Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 45, may là cùng chí tuyến. Góc truyện audio.com, Thượng Cung công chiếu, độ hot của các diễn viên cũng từ đó tăng lên. Nhưng nhân vật được chú ý nhất lại là Giản Ngân. Hu hu, tôi tuyên bố từ nay tôi là fan của cô ấy. Giá trị nhan sắc của Ngân tỷ cao quá đi mất, một cái nhíu mày thôi cũng làm tim tôi lệch nhịp đấy. Diễn xuất của Ngân tỷ có thể sánh đôi với Hiên Hiên luôn ý, đây quả thật là cặp đôi đẹp nhất của năm. Đương nhiên có người khen cũng sẽ có người ý kiến, chỉ dựa hơi vào ảnh đế Lãnh Hiên, có gì đáng nói. Đúng là bình hoa di động, fan của Lãnh Hiên và Giản Ngân bắt đầu xắn tay áo lên phản bác. Diễn xuất như vậy mà gọi là bình hoa, xin hỏi mắt các người chưa rửa sạch à? Ngân tỷ rõ ràng là thực lực bày rõ ra đấy, diễn xuất còn tốt hơn cả nam nữ chính nữa kìa. Thấy Giản Ngân say sưa đọc được những bình luận ấy, Lãnh Hiên giật giật khóe miệng. Công nhận fan của ông đỉnh thật đấy. May là ta cùng chí tuyến ha ha. Dĩ nhiên, nói về chiến đấu thì fan của tôi số 1. Ý tôi được gọi là Ngân tỷ kìa, nghe khí phách quá đi mất. Hiên Hiên, nghe đáng yêu thật, hợp với ông lắm đấy. Lãnh Hiên vừa định đứng lên thì Giản Ngân đã chạy đến nấp sau lưng Lãnh Thiên Hàn, tay còn nhanh nhẹn lấy một miếng thịt nướng chệ y tay anh. Bảo bối, cậu ta định đánh em. Vốn định phản bác nhưng cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng đang ngắm thẳng vào mình, Lãnh Hiên. Hừ, một cái, con nhóc này đúng là bị chiều hư rồi. Nếu chú rảnh rỗi như vậy thì anh sẽ sắp xếp hôn nhân cho chú. Lại lấy lý do này uy hát yêu ta pê, làm như anh sợ chắc. Em xin lỗi, em sẽ không làm như vậy nữa. Lãnh Thiên Hàn hơi gật đầu, Giản Ngân ỷ có người chống lưng nên ở phía sau làm mặt xấu với Lãnh Hiên. Con gái lớn rồi không nhờ cậy được gì cả. Một tuần sau, Đường Tấn đưa một quyển kịch bản cho Giản Ngân. Có một game show mời bà chủ tham gia. Đây là kịch bản, Giản Ngân nhận lấy cuốn kịch bản rồi đọc, cùng tìm kho báu nào, một chương trình thực tế rất hay. Nhà sản xuất sẽ mời 4 nam 4 nữ tham gia, họ sẽ bắt cặp với nhau để thực hiện nhiệm vụ. Điểm cô thích ở cùng tìm kho báu nào, chính là sự minh bạch, nó sẽ cho mọi người thấy thật sự năng lực của người chơi như thế nào. Dù bạn có là một thiên kim nhưng bạn không hoàn thành được nhiệm vụ thì bạn cũng phải chịu phạt. Được, tôi đồng ý tham gia. Anh có nghe ngóng được 7 người còn lại là ai không? Bên đó người ta không công khai nên tôi không biết. Ồ, bỗng, điện thoại của Giản Ngân vang lên, là người quen gọi đến. Đường Tấn thấy cô có việc liền rời đi trước. Giản Ngân nhấn trả lời, đầu bên kia vang lên giọng nói líu lo của một thiếu nữ. Alo chị Ngân, em mới xem phim của chị, 2 năm không gặp chị xinh quá đi mất. Con bé này dẻo miệng thế, sao nay rảnh rỗi gọi điện cho chị vậy? Người ta thấy chị nổi tiếng nên muốn thấy người sang bắt quàng làm họ nha. Giản Ngân có chút buồn cười. Ân ân của chị dạo này thế nào rồi? Đậu vào trường em thích chưa? Hì hì, em đậu vào trường Đại học Nghệ thuật Thanh Hòa rồi, là điểm số tuyệt đối đó nha, còn nhận được học bổng toàn phần nữa. Mấy ngày nữa em lên kinh thành rồi em đi thăm chị. Ân ân giỏi lắm, khi nào lên đây nói với chị đón em. Chị có thiếu một chân trợ lý không, em muốn đặt trước. Lo học đi cô nương. Không phải em nói muốn trở thành phú bà à, không chăm học là không có ai rước em đâu. Chị yên tâm, em chỉ cần đến trường khi có bài thi thôi. Đi mà chị Ngân, chị mà không đồng ý là em giận chị luôn đấy. Góc truyện audio.com, Giản Ngân có chút bất đắc dĩ. Đúng là chị có thiếu, nhưng công việc này rất cực. Không sao không sao, em rất giỏi trang điểm, với lại nhỏ giờ có cực khổ nào em chưa trải qua đâu. Chị chăm sóc em nhiều rồi, giờ em cũng muốn giúp đỡ chị. Giản Ngân thuyết phục một hồi cũng không được, chỉ đành đồng ý, được rồi. Khi nào bắt đầu chị sẽ gọi em, yêu chị nhất, cách chương.